Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 108, vua zombie, đừng làm loạn 21. Khóc chuyện audio.com, edit, há cảo, Vân Y thấy thế, tưởng là Mạch Khê bạn muốn vươn bàn tay dài móng sắc nhọn của mình ra liền vội vàng nắm lấy bàn tay của hắn. Cô cau mày nhìn Mạch Khê bạn, trong mắt đầy vẻ không đồng ý, cô dẫn theo Mạch Khê bạn đi khắp nơi. Là vì muốn tìm thứ gì đó để kích thích Mạch Khê bạn khôi phục lại cảm giác. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là, cô thật sự không sợ người của căn cứ, xử lý, bọn họ, phải biết là, tiến độ nhiệm vụ công lược lần này mới đến 85 mà thôi. Vân Y thật sự sợ Mạch Khê bạn sẽ nổi điên giữa trường. Bàn tay mềm mại của Vân Y phủ lấy tay của Mạch Khê bạn. Cảm xúc mềm mại truyền đến khiến hắn ngẩn người ra. Giây tiếp theo, hắn nhìn về phía Tô Khê người vừa nói chuyện. Thật ra Mạch Khê bạn cũng không có ấn tượng gì với Tô Khê cả. Hiện tại, trong suy nghĩ của hắn chỉ có ấn tượng với một người duy nhất. Đó là Vân Y, lúc nãy, là cô muốn tìm tôi sao? Mạch Khê bạn hơi trầm mặt lại, ánh mắt nhìn Tô Khê lóe lên sự kỳ quái. Như đang suy nghĩ điều gì đó, Vân Y nhìn vẻ mặt Mạch Khê bạn, cũng không biết hiện tại hắn đang nghĩ đến điều gì. Cô chợt phát hiện ra, hiện tại hắn càng lúc càng khiến người khác cảm thấy khó hiểu. Khê bạn, Tô Khê nhìn Mạch Khê bạn, gương mặt hiện lên vẻ tủi thân, bộ dạng bạch liên hoa đáng thương đó khiến những người không biết rõ mọi chuyện đang đứng đây. Đặc biệt là những người đàn ông đều cảm thấy không đáng thay cô ta. Mấy người làm gì vậy? Những gì chúng tôi nói đều là thật. Tại sao lại trách Tô Khê hả? Người đàn ông mắt đậu xanh chỉ tay vào Mạch Khê bạn. Tức giận mắng, đúng thế, chẳng lẽ bây giờ chúng tôi chỉ nói thôi cũng không được ư? Tại sao mấy người hoang mang như thế? Có phải trong lòng chột dạ không? Một người đàn ông khác bị vẻ ngoài của Tô Khê mê hoặc tiếp lời. Đòi lại công bằng cho Tô Khê. Vân Y nhìn qua Tô Khê. Thật không hổ là nữ chính. Người có được hào quang của vai chính đúng là không giống người bình thường. Chỉ nói một câu thôi cũng đã có nhiều người như thế thay cô ta ra trận. Thế à, vậy thì tôi cũng nói. Mấy người đều bị nhiễm virus zombie hết rồi đấy. Có phải cũng nên đến phòng thí nghiệm một chuyến để kiểm tra không? Vân Y cười khẩy, nói, Mạch Khê bạn nhìn đám người đang đứng ở đây. Bề ngoài tĩnh lặng như nước, nhưng trong lòng lại bực bội. Ing, đối mặt với đám nhân loại không biết điều này. Bạn zombie nào đó cảm thấy nội tâm của mình đang sôi trào lên. Muốn xé nát bọn họ. Nói bậy nói bạ, sao chúng tôi có thể bị nhiễm virus zombie hết chứ? Chúng tôi vẫn hoàn hảo đây này. Có người tức giận bác bỏ lời vu oan của Vân Y. Chúng tôi cũng khỏe mạnh vậy. Là mấy người gai mắt chúng tôi nên mượn lý do này gây hấn với chúng tôi sao? Vân Y ngưng tụ dị năng lên tay. Chuẩn bị công kích lôi điện lên người bọn họ. Y, cậu yên tâm. Tớ nhất định sẽ đứng bên cậu. Cơ hiểu hiểu đi tới cạnh Vân Y, cô ấy là một dị năng giả hệ thủy cấp 2. Vân Y gật đầu, lạnh lùng nhìn nhóm người trong căn cứ. Còn Mạch Khê bạn à, vẫn còn đứng sau lưng hai cô, nhìn cực kỳ giống một tiểu bạch kiểm ăn bám. Mọi người đang làm gì vậy? Bỗng nhiên, một giọng nói nam tính mang theo sự tức giận vang lên từ phía sau. Nghe thấy có người phá đám như thế. Mọi người đều tức giận quay đầu lại nhìn thử xem là người nào không biết điều như thế. Vân Y vừa nhìn thấy người nọ, lập tức kinh ngạc, là Lãnh Thiên Tịch, Cách Trương.